Giả bộ, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đá bào, beta, bảo chân, mắt nhìn Phó Diên lái xe rời đi. Ôn Nam Tịch kéo hành lý đi vào quán của Ôn Du. Sau khi sửa chữa tiệm mang theo một diện mạo mới, nổi bật nhất ở ngõ Hồi Lang. Lúc này trong tiệm có rất nhiều người, đều đang ăn đêm. Ôn Nam Tịch đẩy cửa đi vào. Bên trong cũng được sửa lại toàn bộ. Màu sữa, Tiểu Lê đang nói chuyện với khách hàng, tay nghịch chiếc khăn lau. Ôn Nam Tịch vừa bước vào, bàn tay cầm khăn của Tiểu Lê khựng lại. Một giây sau đôi mắt cô ấy sáng lên, quay đầu gọi một tiếng. Dì Ôn, chị Nam Tịch về đến nơi rồi ạ. Ôn Nam Tịch bị cô ấy làm giật mình, kéo hành lý đi vào. Tiểu Lê, có phải là em cao lên rồi không? Một năm không gặp, cô gái nhỏ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Cô mặc áo béo, tóc cũng dài hơn. Tiểu Lê bước lên so chiều cao với Ôn Nam Tịch, nói, có cao hơn chút nhưng vẫn thấp hơn chị ạ, em còn lớn thêm được. Nhưng chị thì không. Ôn Nam Tịch cười mỉm, xoa mái tóc cô. Ôn Du bưng một khay đồ ăn ra đặt lên bàn, nhìn Ôn Nam Tịch, đôi mắt bà dịu dàng. Con ăn chút đồ trước. Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du. Mẹ ạ, năm nay thần sắc của Ôn Du khá tốt. Sự dịu dàng giữa hàng mày khiến bà trở nên càng từng trải hơn. Tiểu Lê giúp cô đẩy hành lý vào. Ôn Nam Tịch rửa tay, quay ra ngoài. Ôn Du nhìn cô cười. Ôn Nam Tịch đi qua ôm bà một cái. Ôn Du không dám ôm chặt. Trên người bà vẫn đang đeo tạp dề. Bà nói, mẹ nấu canh gà cho con đấy. Vâng ạ. Ôn Nam Tịch buông bà ra rồi ngồi xuống ghế, cầm thìa lên bắt đầu uống canh gà. Ôn Du ngồi xuống đối diện, dịu dàng nhìn cô. Tiểu Lê đứng bên cạnh nói, dì Ôn, dì có phát hiện chị Nam Tịch xinh hơn không ạ? Ôn Du gật đầu, có. Tiểu Lê trộm cười. Có mấy vị khách quen của tiệm khi đến thanh toán cười hỏi, con gái đây sao? Ôn Du đứng dậy thu tiền, gật đầu, đúng vậy, giống chị thật đấy, rất xinh, vị khách đó nói. Ôn Du cười, tìm tiền trả lại. Sau khi vị khách rời đi, Ôn Nam Tịch quay lại nhìn một cái. Tiểu Lê nhỏ giọng bên tai cô, có nhiều người thích dì Ôn lắm ạ. Ôn Nam Tịch nghe vậy, vậy sao? Tiểu Lê gật đầu, nhưng dì khóa lòng lại rồi, không rung động với ai cả. Ôn Nam Tịch ừ một tiếng. Uống canh xong, cô ăn thêm một bát hoành thánh chiên nữa. Mắt nhìn tập tài liệu trên bàn, cô cầm lên, là bản trang trí tiệm ở Dung Thành. Ôn Du quay lại ngồi, thấy cô xem tài liệu, lập tức nói, phía Nhan Tổng nói muốn mở thêm chi nhánh. Thư ký của ông ấy đưa tài liệu này đến cho mẹ xem. Ôn Nam Tịch vâng một tiếng. Khá tốt ạ. Cô nhìn Ôn Du, nếu là chi nhánh, có liên quan đến mẹ không? Tài nấu ăn của mẹ có thể truyền cho người ngoài ạ. Phía Nhan Tổng có đưa một bản phân chia cổ phần ở trên lầu, hôm nào con xem giúp mẹ nhé. Một năm nay Ôn Du đã học thêm được rất nhiều. Ôn Nam Tịch gật đầu, vâng ạ. Ăn xong, những vị khách khác cũng rời đi gần hết. Tiểu Lê xách đồ Ôn Du làm về ăn. Ôn Nam Tịch giúp đỡ dọn dẹp đóng tiệm. Cô lau bàn hỏi, Tiểu Lê phải đi học rồi, mẹ tìm người khác chưa ạ? Mẹ tìm rồi, cô ấy vừa tan làm lúc 8 giờ. Xin về trước 2 tiếng. Ôn Nam Tịch gật đầu. Sau khi tiệm sửa sang lại cũng dễ dọn dẹp hơn trước. Hệ thống máy tính cũng được thay. Sau khi kéo cửa xuống, Ôn Du vẫn còn phải ngồi trước máy tính để nhập khoản thu chi ngày hôm nay và chốt sổ hết ngày. Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh nhìn. Ôn Du thay đổi rõ rệt. Bà vừa tính vừa nói, con đi tắm trước đi. Nhìn mẹ làm gì? Ôn Nam Tịch cười cười. Cô khoác tay bà. Mẹ ơi. Ôn Du khựng lại. Ôn Nam Tịch dựa vào vai bà. Bà đưa tay xoa tóc con. Ôn Du thở một hơi. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng Ôn Nam Tịch cũng lại dựa vào vai bà mà không phải bà làm ảnh hưởng đến con. Dẫn con cùng tiến về phía trước. Ôn Du nghiêng đầu dựa vào cô. Nam Tịch, dạ, có con rồi. Mẹ rất tự hào. Ôn Nam Tịch nghe vậy,